Sát thần, chương 1155, luyện hóa cổ đại lục, góc truyện audio.com. Trong lòng Thạch Nham cùng Áo Đại Lệ đều rất rõ ràng, bọn họ chỉ có tụ tập ở cùng nơi, mới có thể cho thần tộc trọng kích trình độ lớn nhất, mới có thể làm cho an toàn của bản thân được đề cao. Mỗi một võ giả tiến vào khu trung ương, bởi vì vòng xoáy mãnh liệt kia gạt đi cuối cùng rơi xuống phương hướng đều khác nhau, từng đám người đều bị phân tán ra ở các vùng ven của khu vực trung ương, bị cấm chế thiên nhiên hung địa khác nhau vây khốn, đều đang thống khổ dãy giụa. Thạch Nham cùng Áo Đại Lệ có thể nhanh chóng gặp nhau, đối với hai người bọn họ mà nói xem như rất may mắn rồi, bởi vì sức chiến đấu của hai bọn hắn đều cực kỳ cường hãn, hai người đi chung đường, trừ phi gặp phải đám người Hắc Cách Cáp Xâm, Mễ Á tụ cùng một chỗ, nếu không khẳng định có năng lực tự bảo vệ mình. Cùng Áo Đại Lệ cùng nhau hướng phương hướng thần sơn nguy nga kia đi tới, Thạch Nham một đường trầm mặc lặng lẽ vận chuyển thần thức tra xét phó hồn. Này trong phó hồn có 6 loại thiên hỏa khí tức khác nhau, phân biệt là hỗn độn thánh hỏa, diệt thể lôi viêm, cửu u phệ hồn diễm, huyền băng hàn diễm, còn có hoàn thành 2 cỗ khác. Luyện ngục chân hỏa, chu thức chân hỏa, vạn năm địa tâm hỏa dung hợp hình thái, cùng thái cổ yêu hỏa, âm linh quỷ hỏa, bì tuyệt thi hỏa dung hợp hình thái. Mới tiến lên dung hợp là thái cổ yêu hỏa, âm linh quỷ hỏa, bì tuyệt thi hỏa, 3 loại hỏa diễm này nay hiện ra màu lam lục âm u toát ra bất định, quỷ khí, âm khí, yêu khí, 3 loại khí tức hỗn tạp, có loại dao động cực kỳ âm tà quỷ dị. 6 loại thiên hỏa khí tức khác nhau, đồng loạt ở trong phó hồn bay bổng, như là 6 cái trong đầu hắn, phân biệt truyền ra năng lượng dao động kinh người. 6 loại quầng lửa sáng màu sắc rực rỡ bay bổng, sinh sôi không thôi nảy sinh năng lượng, làm cho tốc độ phó hồn hắn cấu kết thiên địa tàn năng càng thêm mau lẹ. Hắn có thể lúc nào cũng phát giác được phó hồn hắn đang hấp thụ tàn năng tự do, rót vào trong hư giới hắn, làm cho hư giới hắn tựa như trước sau đều đang xảy ra biến hóa vi diệu. Bổn nguyên hỏa diễm của phó hồn dung hợp lần nữa, làm cho hắn có loại ảo giác phó hồn dần dần biến hóa, giống như phó hồn có thể không thuận theo chủ hồn mà sinh, diễn biến trở thành hình thái đầy đủ thật sự. Phó hồn lấy thiên hỏa cùng bổn nguyên kỳ lạ của thần ân đại lục diễn biến mà thành, cùng thần ân đại lục tựa như có liên hệ kỳ diệu, mỗi khi thiên hỏa của hắn dung hợp một phần, hắn liền giống như cảm thấy có thể lấy phó hồn câu thông thần ân đại lục mang đến cho thần ân đại lục biến hóa nào đó. Thần ân đại lục như thành một cái thần thể của phó hồn hắn. Thần ân đại lục biến hóa, lại sẽ dẫn lên phó hồn hắn tiến hóa cùng trưởng thành. Đây là một loại quan hệ đặc thù cùng một nhịp thở lẫn nhau cùng tồn tại cộng vinh, cực kỳ huyền diệu, rất khó lấy ngôn ngữ miêu tả. Nếu nói linh hồn tế đàn hắn diễn biến mà thành hư giới, là do chủ hồn hắn nắm giữ chúa tế thế giới, như vậy thần ân đại lục chính là thế giới phó hồn hắn có thể cai quản, còn là thế giới tồn tại chân thật, là một trong 5 cổ đại lục kỳ diệu nhất trong thiên địa. Phó hồn hắn theo bổn nguyên hỏa diễm dần dần dung hợp tựa như đang lột xác trưởng thành tiến hóa, biến thành thần duy nhất của thần ân đại lục có thể biến ảo tất cả căn bản của thần ân đại lục. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, thể ngộ vô cùng, góc truyện audio.com, huyền ảo, kỳ diệu khó có thể nói bằng lời. Nếu ngươi có thể hoàn thành dung hợp toàn bộ bổn nguyên hỏa diễm cổ đại lục kia, sẽ trở thành thủy giới của ngươi. Áo Đại Lệ một đường lặng im, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Đem cổ đại lục luyện hóa làm bản mạng thủy giới, đây là giấc mộng cuối cùng vô số sinh linh chủng tộc tha thiết ước mơ. Ngươi rất may mắn, tại trong con đường che kín bụi gai gian khổ này, lại đã hướng phía trước rào bước tiến lên một cước. Luyện hóa cổ đại lục làm bản mạng thủy giới. Trong đầu Thạch Nham ầm ầm chấn động, sắc mặt lộ ra vẻ cực độ rung động, hắn bị một phen lời của Áo Đại Lệ dọa rồi. Cũng là tại một khắc này, hắn mới hiểu được hắn có bao nhiêu may mắn, mới hiểu được thì ra bổn nguyên thiên hỏa của phó hồn hoàn toàn dung hợp có thể đạt tới độ cao lực lượng thần bí đáng sợ cỡ nào. 5 khối cổ đại lục trong thiên địa ở thời điểm vũ trụ sơ khai sinh ra, phân biệt thai nghén ra tứ đại sinh linh vẫn chính là bá chủ vũ trụ, là chủng tộc chúa tế thế gian, cổ đại lục chính là tồn tại thần kỳ nhất tinh không mênh mông, thần bí huyền ảo đến cực điểm. Đem cổ đại lục luyện hóa làm thủy giới của mình, liền có thể hiểu rõ tinh diệu sâu nhất của cổ đại lục, có thể đâm phá vũ trụ sơ khai ảo diệu, hiểu tinh túy thai nghén ra tứ đại chủng tộc. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây đều là một loại dụ hoặc khó có thể chống đỡ, không ai có thể ở dưới loại dụ hoặc này bảo trì bình tĩnh. Áo Đại Lệ lời nói lạnh nhạt lại làm cho Thạch Nham nháy mắt rõ ràng phương hướng, cả người tinh thần khí thế đều có loại thăng hoa thoát thai hoán cốt, giống như tầng tầng sương mù che ở trên linh hồn bị lập tức dọn sạch, toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng hẳn lên. Ngươi, vợ ủy mà không bìa kỳ diệu của luyện hóa bổn nguyên hỏa diễm. Thân thể Áo Đại Lệ khẽ rung động, bỗng nhiên không thể tưởng tượng nhìn về phía hắn. Ngươi vậy mà cái gì cũng không biết. Thạch Nham loại tinh thần thăng hoa đẩy ra sương mù gặp cầu vồng này, hiển nhiên là bị một câu của nàng chỉ ra, điều này làm cho Áo Đại Lệ nhất thời kinh ngạc giống như nhìn quái vật nhìn về phía hắn. Người cái gì cũng không biết như thế nào xuất hiện ở đây. Da mặt co giật một cái, Thạch Nham cũng có chút xấu hổ. Hắn nghiêm mặt không lên tiếng, chỉ hừ lạnh một tiếng. Áo Đại Lệ lần đầu lộ ra vẻ mặt không biết nên khóc hay cười, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu quái dị. Chẳng qua nàng cũng không châm chọc khiêu khích, chỉ là gật gật đầu, nói. Cũng không quan hệ, người cho ngươi tiến vào khẳng định có an bài khác, sẽ không lô mãng như vậy. Trong lòng Thạch Nham khẽ động theo bản năng nhìn về phía huyết văn giới, khẽ nhíu mày. Dựa theo lời Thương Vân nói, huyết văn giới đó là mấu chốt, nếu giới linh có thể thức tỉnh lại, hắn liền sẽ không bị động như vậy nữa, sẽ biết hắn nên ở trong cổ đại lục theo đuổi cái gì, biết nên thu hoạch cái gì. Chỉ là, giới linh tuyệt chưa có bất cứ dấu hiệu gì muốn thức tỉnh. Người có thể sử dụng âm thạch liên hệ người khác không? Thạch Nham đột nhiên hỏi. Không thể, Áo Đại Lệ lắc đầu. Ở trong này có nhiều loại hạn chế, ngay cả thần thức chúng ta cũng bị sương mù che lấp, vậy thực rất khó trao đổi lẫn nhau. Cái thứ này tựa như có thể. Thạch Nham lấy ra một cái huyết cốt. Huyết, góc truyện audio.com, cốt đến từ tộc nhân cha Đặc Lý Tư gia tộc, là cốt hài của Huyền Sơn. Hắn lay động huyết cốt một cái, nói. Trên mỗi một cái huyết cốt đều khắc tà trận. Cái tà trận này rất kỳ diệu, giữa nhau có thể đạt thành liên hệ. Vuốt ve huyết cốt từng luồng tử vong dao động đầu ngón tay hắn thẩm thấu vào, cẩn thận thể ngộ, nói. Cách chúng ta không xa có tộc nhân cha Đặc Lý Tư gia tộc hai người. Người có thể cảm ứng được ngực cắm huyết cốt như vậy. Cáp Sâm cũng có thể tìm được ngươi hay không? Áo Đại Lệ đột nhiên hỏi. Thạch Nham gật đầu, trên nguyên tắc hẳn là như vậy. Là ở trong khoảng cách nhất định, ngươi mới có thể cảm giác được vị trí một cái huyết cốt khác phải không? Áo Đại Lệ hỏi lại. Không sai, vậy rất không tồi, cho dù ngươi hiện tại cảm ứng hai người, một người trong đó chính là Cáp Sâm, người ta liên thủ cũng có thể vững vàng ổn thỏa giết hắn. Chính là như thế, hai người chợt liếc một cái, Thạch Nham đột nhiên bay vút cực nhanh, hướng tới phương hướng hắn cảm giác phóng đi. Áo Đại Lệ không nói một lời, rất ăn ý cùng hắn chung đường, muốn tiến hành đợt tập kích thứ nhất đối với tộc nhân thần tộc. Đầm Nham Thạch nóng chảy sôi trào. Ba người xa Triệu Tiêu Sơn, Tiêu Hải như lột một tầng da, thần thể như tôm lớn nấu chín, đỏ rực dọa người. Ba người hao hết lực lượng từ đầm Nham Thạch nóng chảy đi ra, hình chữ đại ngửa mặt hướng lên trời, cực kỳ suy yếu mỏi mệt. Trong đầm nham thạch nóng chảy bị dầu hỏa nóng bỏng nhất còn khủng bố hơn. Bọn họ đạt tới cảnh giới hư thần tam trọng thiên, ngừng luyện thần lực làm một tầng màng dán ở trên thần thể, vân là không thể hoàn toàn tránh nạn nham thạch nóng chảy lửa nóng xâm nhập thần thể bị nướng như chín. Bọn họ hao phí quá nhiều thần lực, bên cạnh miệng núi lửa từng cây cổ thụ đỏ bừng cao mấy chục mét, trên một cây cổ thụ trong đó lẳng lặng đứng hai gã nam tử, ánh mắt âm lệ hiếu sát, ngay tại trong lá cây nhìn ba người xa Triệu. Đây là hai gã tộc nhân cha Đặc Lý Tư gia tộc, tùy tùng điên cuồng của Cáp Sâm. Bọn hắn từ một chỗ tuyệt địa dây thoát ra, trốn ở trên thân cây tĩnh tu, thỉnh lình phát hiện miệng núi lửa cách đó không xa toát ra ba thằng cha tình trạng kiệt sức, như là một chút thần lực cũng không còn. Hai người chợt liếc một cái, đều nhìn ra ý cười tàn nhẫn trong mắt đối phương. Bọn hắn không nói một tiếng đưa tay cắm vào bụng, cắn răng thở phì phò, chậm rãi đem hai cái xương đầm đìa máu từ trong thần thể rút ra. Mùi máu tanh cuồng bạo hung sát nhất thời từ trên người bọn hắn khuếch tán ra, nồng đậm làm cho người ta sợ hãi, cho người ta một loại lực áp bách khủng bố, làm cho tinh thần người ta cũng không thể chấn định xuống. Ba người xa Triệu Tiêu Sơn, Tiêu Hải vốn cũng không muốn nhúc nhích một cái, đột nhiên cảm nhìn thấy hung hiểm buông xuống, tâm thần phát lạnh, bộ lông cả người đều như là nổ ra, giật mình một cái vậy mà vừa lăn vừa bò đứng lên, vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía hai gã tộc nhân cha Đặc Lý Tư gia tộc điên cuồng cầm huyết cốt mà đến. Gần cốt ba người đều để lộ ra bất an, mạnh mẽ thúc giục thần lực không còn lại nhiều, chợt cười khổ trong lòng phát ra thở dài tuyệt vọng bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều biết lần này sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Đột nhiên, đầy sao đỉnh đầu bọn họ giống như bỗng nhiên tươi sống hẳn lên, đầy trời tinh quang như hạt mưa đều rơi xuống. Ánh sao, góc truyện audio.com, như mưa rào, hư không tụ tập hình thành một cái ngân hà, như dải băng bay bổng mà đến. Tinh thần áo nghĩa mãi mãi bất diệt vận chuyển, xa Triệu Tiêu Sơn, Tiêu Hải giống như bị ngân hà bao phủ, cả người mắt mẻ, hai mắt lại bị tinh quang trói không mở ra được, chỉ nghe được từng đợt năng lượng trùng kích dao động khủng bố, chỉ nghe được tiếng vang lớn cổ thụ bẻ gãy, hỏa diễm sụp đổ. Núi lửa dưới thân bọn họ vỡ nát, bọn họ cũng bị đá núi lửa thiếu chút nữa chôn sống, ở trung tâm từng đống tảng đá lửa. Bên ngoài truyền đến chấn động thật lớn. bọn họ dãy dụa tụ tập thần lực từ trong đống đá lửa đi ra, sau đó liền phát hiện hai gã tộc nhân cha đặc Lý Tư gia tộc lúc trước đã hóa thành mảnh vỡ máu thịt, sau đó liền nhìn thấy Thạch Nham nắm hai cái mảnh huyết cốt còn dán máu thịt, còn có là áo đại lệ khí thể băng lạnh ngạo mạn. Thạch Nham, Sa Triệu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải đồng thời la lên, trên mặt tràn ra vẻ vui mừng may mắn sống sót sau tai nạn, trong lòng kích động không hiểu. Thạch Nham hướng bọn họ nhẹ nhàng gật gật đầu, nghiêm túc lau bọt máu bên trên, phát hiện huyết cốt rốt cuộc sạch sẽ, mới cẩn thận thu lại, bày tỏ tôn kính đối với tiền bối Huyền Sơn. Cảm ơn, Sa Triệu do dự, hơi xoay người khom người, trầm mặt nói. Suốt đời khó quên, Tiêu Sơn, Tiêu Hải đồng loạt nghiêm nghị cúi đầu. Cách chương.